Trình độ dụ người như thế này vừa đủ. Chương 5, góc truyện audio.com. Tô Quyết từ sau khi kết hợp với Lục Kim Uyên cũng không gặp người đàn ông nào khác. Chuyện này Ứng Phi đương nhiên biết, cậu sao không trực tiếp ở cùng với hắn ta. Ngược lại cậu cũng không tìm người nào khác, nửa câu sau Ứng Phi không có nói ra. Hả, cùng nhau, vậy cũng phải trên một nền tảng tình cảm. Tô Quyết cùng Lục Kim Uyên, cả hai đều không có suy nghĩ nào về đối phương, còn nói gì tới ở cùng nhau, nói mơ giữa ban ngày. Ứng Phi khiếp sợ nhìn ly rượu rơi xuống bàn, rượu trong ly tràn ra làm ướt hết mặt bàn. Lục Kim Uyên không thích cậu, hắn có phải đàn ông hay không? Tướng mạo và dáng người của Tô Quyết muốn tìm bạn tình, xếp hàng cũng không biết đến nơi nào, Tô Quyết thay đổi vài bạn tình, đều là bởi vì Tô Quyết muốn thận, người ta lại muốn tâm, Tô Quyết vì thế liền block người ta. Tô Quyết muốn thận, đơn giản là muốn trịch giác sex no lớp bằng. Tô Quyết trên mặt lộ ra biểu tình cậu cũng không phải không biết tôi, nếu Lục Kim Uyên thật sự động tâm muốn vượt qua ranh giới bạn tình, vậy thì cả hai cũng sẽ không giữ liên lạc đến tận ngày hôm nay. Hỏi cậu chuyện này nha, cậu cứ như vậy thích Ninh Uẩn. Ứng Phi tính toán một chút, Tô Quyết đã nhận thức Ninh Uẩn 5 năm. Con người yêu nhau có ai không dính phải cái rớp 7 năm, Tô Quyết đây là muốn đơn phương cả đời sao? Cũng nên chấm dứt rồi. Tô Quyết thưởng thức ly rượu, ánh mắt chìm xuống. Cũng không tính đi, yêu thích của Tô Quyết với Ninh Uẩn là thật, tình cảm không được đáp lại, đơn phương 5 năm. Cậu không phải dạng người si tình, chỉ là chán ghét ái tình. Chỉ là cảm thấy chán ghét mệt mỏi với những thứ tình cảm đến rồi đi. Thay vì bị ai đó đâm mình một dao, Tô Quyết tình nguyện tự cầm dao đâm mình. Cho nên từ ngày cậu phát hiện mình thích Ninh Uẩn, cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ thoát khỏi phần gánh nặng tình cảm này, ngược lại là tự nguyện lựa chọn trầm luân. Đơn giản mà nói, Ninh Uẩn giống như là một cách để Tô Quyết dùng để trốn tránh tình cảm, dành hết toàn bộ nhiệt tình lên người cậu ta, không chia cho người khác một phân tình cảm nào khác. Ứng Phi tất nhiên không biết được suy nghĩ của Tô Quyết, chỉ cảm thấy Tô Quyết dụng tình rất sâu, mê hoặc tâm hồn. Kỳ thực Tô Quyết quá mức tỉnh táo, sống quá mức thông suốt, cậu không muốn phải chịu thêm những thương tổn nào khác do những cảm xúc phức tạp đó gây lên nữa, tình nguyện trước sau chỉ cảm thấy đau đớn vì một vết thương. Cậu chỉ là mệt mỏi, ngược lại cũng tốt, không cần phải để ý đến những tên cha nam kia. Ứng Phi phẫn nộ nói, liền uống thêm vài ly rượu. Nói tới lịch sử tình cảm của Ứng Phi, phải nói là nó vô cùng rực rỡ, muôn màu muôn vẻ. Ứng Phi uống khá nhiều rượu, từ đầu tới đuôi phun tào chính mình gặp phải toàn cha nam, không một tên nào đáng tin, tất cả chỉ vì lên giường mà thôi. Tô Quyết nghe cậu ta niệm đến đau đầu, muốn mang Ứng Phi rời đi, nhưng không thể lay động được cậu ta. Có người tốt bụng tiến lên muốn giúp đỡ, Tô Quyết quá hiểu những tên ngoài miệng quân tử nhưng lòng dạ cong vẹo này. Không cần, tôi sẽ gọi bạn đến đón. Tuy rằng nên gọi cho Ninh Uẩn, thế nhưng Tô Quyết sẽ không bao giờ yêu cầu cậu ta đến những chỗ như thế này. Lúc này để đuổi những tên kia đi, Tô Quyết đành phải gọi điện thoại cho Lục Kim Uyên, cậu không có nhiều bạn, có thể gọi người đến quán bar đón người, cũng chỉ có Lục Kim Uyên. Lục Kim Uyên bên này còn đang tăng ca, không thể phân thân, do dự một. Góc truyện audio.com, chút, tôi sẽ kêu bạn tôi đến đón hai người, gửi định vị cho tôi. Thời điểm Vô Mân nhận được nhiệm vụ từ Lục Kim Uyên, vừa vặn đang ở nhà chơi game, hiếm thấy có khi không ra ngoài lêu lổng. Lục Kim Uyên do dự, không muốn Tô Quyết xuất hiện trước mặt Vô Mân. Trước khi trở thành bạn tình cố định với Tô Quyết, hắn đã bắt gặp Tô Quyết ở cùng với những gã đàn ông khác, hắn không dám bảo đảm rằng Vô Mân và Tô Quyết có nảy sinh quan hệ gì hay không. Mà ngẫm lại nếu thực sự phát sinh chuyện gì hắn cũng không có quyền lên tiếng. Hắn đẩy WeChat của Tô Quyết cho Vô Mân, nhìn văn kiện trong tay càng thấy khó chịu. Khi Vô Mân dựa trên vị trí Tô Quyết gửi qua đi đến, Ứng Phi đã ngủ, may mắn là không hề ồn ào, Tô Quyết có thể yên tĩnh chơi điện thoại di động. Vào trong quán bar nhìn thấy một người đang ngủ, một người đang nghịch điện thoại, Vô Mân liền cảm thấy mới mẻ. Đặc biệt là cái người đang ngủ thoạt nhìn như là học sinh trung học. Vô Mân đi tới, vừa vặn có người đến gần bắt chuyện với Tô Quyết, nhan sắc của cậu quá mức lộ liễu, khiến người ta cảm thấy Tô Quyết căn bản phải thuộc về những nơi lãng mạn. Tô Quyết vừa từ chối người kia thì nhìn thấy Vô Mân đến gần, đang muốn mở miệng từ chối, lại nghe được gã ta kêu tên của mình. Tô Quyết, Lục Kim Uyên kêu tôi tới đón người. Nói xong liền ho khan hai tiếng, gã ta thực sự không quen gọi tên đầy đủ của Lục Kim Uyên, bình thường đều gọi là Lục ca. Dáng người Vô Mân so với Tô Quyết thì cao hơn nhiều, trực tiếp cõng Ứng Phi lên lưng ra khỏi quán bar. Ứng Phi cùng Tô Quyết ngồi ở ghế sau, cậu ta dựa vào lòng Tô Quyết mơ mơ màng màng. Cậu ta thành niên chưa? Vô Mân liếc mắt nhìn Ứng Phi qua gương chiếu hậu. Tô Quyết hả? Một tiếng, cậu nhìn vẻ mặt bất chấp tuổi tác của Ứng Phi đã trở nên quen thuộc cho nên không cảm thấy được có bao nhiêu mâu thuẫn. 24, hoặc là 25 đi. Cụ thể Tô Quyết cũng không nhớ rõ, hẳn là đồng lứa với mình. Vù Mân lấy làm kinh hãi, hai người này đều không phải người phàm, một người là tuyệt thế mỹ nhan, một người là đông linh mặt trẻ con. Chẳng trách Châm Ngôn nói nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, quả thật không hề sai. Bất quá Lục Ca ở đâu gặp được một không ưu tú như vậy, nếu gã ta đoán không sai thì cả hai đều là không. Nghĩ đến tấm ảnh Lục Ca gửi trong nhóm, tấm ảnh đấy chỉ có lưng của cô pháo, mặc dù không có lộ mặt nhưng khẳng định là một không cao cấp nhất. Thật sự chết vì khô hạn, chết úng vì úng, Lục Ca đúng là tác phong của hoàng đế không biết nỗi khổ của dân, quen nhiều không như vậy, cũng không có giới thiệu với gã ta. Vô Mân một bên vừa lái xe, một bên rơi lệ trong tim. Đưa Ứng Phi về đến nhà lại đặt cậu ta lên giường cẩn thận. Vô Mân nói muốn đưa Tô Quyết về nhà, Tô Quyết nói muốn tự mình đi về, chỉ cần bắt ra taxi. Nói cho cùng Tô Quyết không muốn người khác xông vào lãnh thổ của mình, nếu không phải cậu chỉ có một mình nên không có cách nào đưa Ứng Phi về nhà, cậu cũng sẽ không để Vô Mân vào nhà của Ứng Phi. Thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, Vô Mân nhanh chóng báo cho Lục Kim Uyên, Lục Kim Uyên biết Tô Quyết tự mình đón xe về nhà, cả người thở phào nhẹ nhõm, liền gửi cho Tô Quyết một tin nhắn trên WeChat. Về đến nhà thì báo với tôi một tiếng, đóng ngoặc vuông, tôi về đến nhà rồi. Ngủ ngon, Tô Quyết vừa về đến nhà liền trả lời tin nhắn trên WeChat của Lục Kim Uyên. Lục Kim Uyên nhìn điện thoại liền bật cười, tin nhắn của Tô Quyết luôn là tin nhắn đơn phương. gocchuyenaudio.com, kết thúc cuộc trò chuyện, khiến người ta không thể tiếp tục nhắn tin cho cậu nữa. Cách chương.